Chương 72, Tam vấn tam đáp. Đối với Vấn Đạo Tông bên trong tuyệt đại nhiều số đệ tử lai nói, bọn hắn căn bản cũng không biết rõ Luân Hồi Tông cùng Vấn Đạo Tông chi gian có một trận tỷ thí, mà kết quả tỷ thí càng làm cho Vấn Đạo Tông tại 3 ngày sau đó sẽ phái ra một đám tu sĩ tiến về Bất Quy Lộ, đồng thời có cực lớn có thể đám này tu sĩ đem cũng sẽ không trở lại nữa. Tự nhiên, bọn hắn QNZ sẽ không biết chính mình sở sinh sống thế giới này sẽ đứng trước tai họa ngập đầu, mà cái này cũng là các đại tông môn gia tộc quyền thế cao tầng đạt thành chung nhận thức. Có lúc, không biết, cũng là một niềm hạnh phúc. Nhưng mà đối với chính mắt thấy toàn bộ tỉ thí quá trình, cùng biết được tiếp xuống sẽ phải xảy ra chuyện gì Khương Vân tới nói, hắn tâm lại bắt đầu chung vô pháp an định lại. Nhất là Phong Vô Kỵ thực lực cực tốc tăng lên, để nguyên bản đặt ở trong lòng hắn có chu tờ bung lỏng cự thạch, một lần nữa trở nên nặng nề. Không thể không nói, thông mạch thập trọng triển hiện ra kinh người tu vi, cùng kia tinh quang chi lực hình thành đạo thân, mang cho Khương Vân cực lớn xung kích, cũng làm cho hắn đối với mạnh lên có càng thêm bức thiết suy nghĩ. Mà ý niệm này, tại 3 ngày sau đó Lục Tiếu Du đến Thơ Y Điếm, rốt cục đạt đến một cái đỉnh phong, thậm chí gần như sắp muốn no bạo đầu của hắn, thân thể của hắn. Vân ca ca, ta muốn rời khỏi Vấn Đạo Tông một đoạn thời gian đi chấp hành tông môn nhiệm vụ, không biết bao lâu về sau mới có thể trở về, cũng không biết muốn đi nơi nào, nhưng là ngươi không cần lo lắng, lần này ta là cùng sư phụ, còn có trên 100 vị sư huynh sư tỷ cùng một chỗ hành động, sở dĩ chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Mà lại, đây là sư phụ chủ động đối tông chủ nói ra, bởi vì chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, tất cả mọi người trở về sau tiểu đều có thể thu hoạch được tông môn phần thưởng phong phú. Nhìn xem trước mặt kia vẻ mặt tươi cười Lục Tiếu Du, Khương Vân tâm lại như là bị vạn kiếm đâm xuyên qua, đau hắn đều muốn la lên. Lục Tiếu Du không biết muốn đi đâu, nhưng là Khương Vân biết rõ Bất Quy Lộ, 10 đi 9 không về phần tại sao sẽ là Sa Cảnh Sơn mang theo Lục Tiếu Du cùng một đám đệ tử tiến về Bất Quy Lộ, Khương Vân đồng dạng vô cùng tin tưởng. Là bởi vì Vi Chính Dương, hoặc là nói, là bởi vì chính mình nhất một chương mới hát tiết N bên trên Vi Chính Dương như cũ không dám đối với mình động thủ, nhưng lại đem mục tiêu rốt cục chỉ hướng Sa Cảnh Sơn cùng Lục Tiếu Du, hắn tất nhiên là dùng cái gì âm hiểm thủ đoạn, bức bách Sa Cảnh Sơn không thể không mang theo Lục Tiếu Du bọn người tiến về Bất Quy Lộ. Bằng không, Sa Cảnh Sơn làm trưởng lão, sao lại không biết Bất Quy Lộ nguy hiểm, há lại sẽ chủ động yêu cầu tiến về Bất Quy Lộ. Cứ việc Khương Vân rất muốn cho Lục Tiếu Du lưu lại, nhưng là hắn cũng biết, bằng vào thân phận của mình cùng lực lượng, căn bản không thể nào làm được. Liền Sa Cảnh Sơn đều không thể chống lại Vi Chính Dương, lại càng không cần phải nói chính mình. Thậm chí cho dù mình có thể làm đến, nhưng là đã mất đi Sa Cảnh Sơn bảo hộ, Lục Tiếu Du tại trong tông tình cảnh có thể sẽ càng thêm nguy hiểm, mà Sa Cảnh Sơn tất nhiên cũng là nghĩ đến điểm này, cho nên mới không thể không mang theo Lục Tiếu Du cùng một chỗ. Vân ca ca, ta chỗ này có một cây bút, là mẹ ta để lại cho ta. Ta lo lắng đi ra ngoài bên ngoài hội sẽ không cẩn thận gì thất, sở dĩ nghĩ mời ngươi thay ta đảm bảo. Vân ca ca, ta đi, chính ngươi nhiều bảo trọng thân thể, chờ ta trở về thời điểm, chúng ta khẳng định sẽ trở nên mạnh hơn, đến lúc đó liền rốt cuộc không cần lo lắng người khác khi dễ chúng ta. Khương Vân chưa từng có giống như giờ này khắc này dạng này thống hận chính mình nhỏ yếu, thống hận chính mình hèn mọn, đến mức hắn liền một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể nhìn Lục Tiếu Du từ từ đi xa thân ảnh, hai tay gắt gao nắm thành quyền đầu. Móng tay thật sâu đâm vào trong thịt, tiên huyết theo lòng bàn tay chậm rãi chảy xuống. Vì chính dương, kiếp này kim thế, ta tất sát ngươi Khương Vân Tông cửa sung ra, đi tới Đông Phương Bắc gian phòng. Đại sư Minh, có thể hay không dẫn ta đi gặp phong chủ Đông Phương Bắc? Nhìn xem Khương Vân đôi thủ trưởng tâm không ngừng nhỏ xuống tiên huyết, hai mắt có chút nheo lại, nhẹ nhàng gật đầu, không nói một lời đứng dậy đi ra ngoài. Đứng tại cổ bất lao trước mặt, Khương Vân đầu gối khẽ cong liền muốn quỳ xuống, nhưng mà từ đầu đến cuối nhắm mắt lại cổ bất lao lại là đưa tay phất một cái. Một cỗ nhu hòa lực lượng nâng Khương Vân thân thể, để hắn căn bản là không có cách quỳ xuống. Ngươi vì cái gì quỳ ta? Ta muốn bái ngài làm thầy. Ngươi vì cái gì muốn bái ta làm thầy? Ta muốn mạnh lên. Ngươi tại sao muốn mạnh lên? Ta muốn bảo vệ. Ta quan tâm người. Liên tục tam vấn tam đáp về sau, cổ bất lao rốt cục chậm rãi mở mắt, hai mắt nhìn chăm chú Khương Vân, không nói thêm gì nữa. Tại cổ bất lao ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân lần nữa có thể nội hết thể đều bị nhìn thấu cảm giác, không bằng hắn không có chút nào trốn tránh, cứ như vậy đứng ở nơi đó yên lặng chờ đợi. Một bên Đông Phương Bắc mấy lần hé miệng muốn nói chuyện, nhưng nhìn cổ bất lão, nhìn xem Khương Vân, lại cuối cùng vẫn là không dám mở miệng. Nơi không xa, Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành hai người chẳng biết lúc nào cũng đã xuất hiện, bọn hắn đồng dạng đứng ở nơi đó, sắc mặt khẩn trương nhìn chăm chú lên cổ bất lão cùng Khương Vân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tàng phong thời gian tựa hồ đình chỉ trôi qua, hết thảy đều biến thành đứng im, chỉ có 5 người này trầm mặc thân ảnh. Cho đến nửa ngày về sau, cổ bất lao rốt cục lần nữa mở miệng nói, đường của ta, cùng ngươi theo đuổi đạo không hợp, ta không thể nhận ngươi vì đệ tử. Mặc dù Khương Vân căn bản không rõ Cổ Bất Lao ý tứ của những lời này, thậm chí hắn cũng không biết chính mình theo đuổi đạo là cái gì, vì sao lại cùng Cổ Bất Lao đạo không hợp, nhưng là hắn tâm đã nguội một nửa. Nhưng mà Cổ Bất Lao lại nói tiếp, nhưng là, đã ngươi bây giờ đứng tại trước mặt của ta, đã nói lên ngươi ta chi gian vẫn là hữu duyên pháp tương liên, sở dĩ, ta có thể thu ngươi làm đệ tử. Khương Vân cái kia vừa mới lạnh một nửa tâm lập tức lại trở nên lửa nóng, sắc mặt vui mừng, vừa định lần nữa quỳ xuống, Cổ Bất Lao lại khoát tay một cái nói, ta có một điều kiện, giống như ngươi có thể hoàn thành, kia đến lúc đó ta liền sẽ thu ngươi làm đệ tử, nhưng là giống như ngươi làm không được. Không bàn gì nữa. Khương Vân vội vàng gật đầu nói, đệ tử nhất định đem hết khả năng tại ngươi bước vào phúc địa cảnh trước đó, xông qua ngũ phong sông ngũ phong. Khương Vân cũng không lạ lẫm, kia là sở hữu vấn đạo tông tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn một đầu đường tắt, cũng chính là tại vấn đạo ngũ phong chi gian tùy ý tuyển một ngọn núi, bằng vào thực lực của mình xông qua là đủ. Mặc dù Khương Vân chưa hề xông qua, nhưng hắn nhưng lại có lòng tin. Nhưng mà Cổ Bất Lao lại giống như là biết rõ hắn đang suy nghĩ gì đồng dạng, thản nhiên nói, ta nói, là xông qua ngũ phong, mà không phải xông qua một phong cái gì. Không đợi Khương Vân nói chuyện, xa xa Hiên Viên Hành đã không nhịn được kêu thành tiếng, sư phụ, vấn đạo ngũ phong, mỗi một phong đều là trong tông nội tình chỗ, độ khó chi đại, liền xem như phúc địa cảnh đều chưa hẳn có thể xông qua một phong, ngươi để Khương Lão đệ xông qua toàn bộ ngũ phong, cái này nếu là liền cái này vấn đạo ngũ phong đều xông không qua. Kia lại nói thế nào mạnh lên, nói thế nào tu đạo bỏ xuống câu nói này về sau, Cổ Bất Lao hai mắt nhắm lại, tay áo hất lên, nương theo lấy một cỗ cuồng phong cuốn lên, cả người nhất thời biến mất không còn tăm tích. Tàng phong phía trên, Khương Vân Tại quay đầu nhìn về phía Đông Phương Bắc nói, đại sư huynh, đến cùng cái gì là sông ngũ phong? Đông Phương Bắc gượng cười nói, cái này, ngươi tam sư huynh có quyền lên tiếng nhất, lúc trước hắn ngũ phong cắt sông qua một lần, mặc dù tất cả đều thất bại, nhưng tóm lại có một chút kinh nghiệm. Tam sư huynh sông ngũ phong toàn bộ thất bại. Khương Vân ngây ngẩn cả người, cho dù đối với tam sư huynh thực lực hắn không rõ ràng, nhưng là tam sư huynh thế nhưng là liền Vi Chính Dương đều không để vào mắt người, liền hắn lúc trước đều không thể thành công sông qua ngũ phong, vậy mình có thể làm được sao? Hiên Viên Hành thở dài nói, tới đi, Khương lão đệ, ta và ngươi nói một chút, cái này cái gọi là sông ngũ phong đến cùng có bao nhiêu khó khăn.